Tối cường phản phái hệ thống. Chương 634, khủng hoảng 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nhanh quay về phòng, nhưng đáng tiếc lúc này đã muộn. Huống chi dưới huyết sát kiếm trận có thể dễ dàng tiêu diệt võ giả tiên thiên. Cho dù có về phòng cũng vô dụng. Trong nháy mắt kiếm minh gào thét, 108 chuôi huyết sát trường kiếm xoắn giết xuống. Các đệ tử trong Thiên Long đạo tràng lập tức kêu gào thảm thiết. Cả Thiên Long đạo tràng máu chảy thành sông. Tô Tín, Hướng Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lộ ra thần thái điên cuồng. Không cần phải nói hắn cũng có thể đoán được, kiếm trận khẳng định chính là Tô Tín làm ra. Chỉ có điều Hướng Thiên Long dù nghĩ thế nào cũng không ngờ Tô Tín trả thù đến nhanh như vậy. Hơn nữa hắn còn có thể sử dụng trận pháp đáng sợ như thế. Dưới kiếm trận này, ngay cả Hướng Thiên Long cũng có cảm giác kinh hãi không nhỏ. Cửa lớn Thiên Long đạo tràng bị đẩy ra, khí huyết sát quanh người Tô Tín bộc phát ngập trời. Vô tận huyết sát chi lực không ngừng rót vào trong thân thể Tô Tín. Làm cho Tô Tín cảm giác được lực lượng cường đại đang bao phủ khắp toàn thân. Đây không phải lực lượng nguyên thần cảnh, chỉ là huyết sát kiếm trận mang lại lực lượng cho Tô Tín. Hiện tại lực lượng đơn thuần của Tô Tín thậm chí có thể sóng vai với võ giả hóa thần cảnh. Hướng Thiên Long cảm nhận được áp lực tới từ huyết sát kiếm trận. Đó là huyết sát kiếm trận áp chế hắn. Nhìn hai mắt Hướng Thiên Long đỏ thẫm giống như điên cuồng. Tô Tín nhếch môi cười cười nói, ta làm người coi trọng chữ tín, nếu lúc trước ta nói muốn tiêu diệt cả nhà Thiên Long đạo tràng. Hiện tại làm sao có thể đổi ý được chứ? Diệt Thiên Long đạo tràng, Tô Tín, ngươi hủy cơ nghiệp mấy chục năm của Thiên Long đạo tràng. Hôm nay ta cũng muốn ngươi chôn cùng Thiên Long đạo tràng. Bị huyết sát kiếm trận xoắn giết, trong Thiên Long đạo tràng đã không thừa nổi bao nhiêu người. Cho dù là những võ giả tiên thiên cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản huyết sát kiếm trận mà thôi. Mắt thấy sắp không kiên trì nổi, khi người bị giết càng ngày càng nhiều, khí huyết sát trong Thiên Long đạo tràng lại càng đậm đặc. Hướng Thiên Long cảm giác áp chế lên bản thân càng ngày càng lớn. Hắn không thể lại kéo dài được nữa, cho nên hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lấy một thanh Tử Kim Bàn Long Côn ra khỏi túi giới tử. Khí tức thiết huyết bộc phát, sư phụ Hướng Thiên Long là Diệu Vũ đại tướng quân Lâm Uy Viễn. Lâm Uy Viễn xuất thân quân trận, hắn sử dụng trường thương làm binh khí. Thương với tư cách binh khí chiến trận, quần chiến vô song, nặng nhất khí thế, nhưng đáng tiếc Hướng Thiên Long không học được 1/10 tài năng của hắn. Cho nên hắn buông tha chiến trận vô song thương, mà lựa chọn côn thế đại lực chìm. Cương mãnh vô song, Hướng Thiên Long cầm Tử Kim Bàn Long Côn trong tay, một côn điểm ra dẫn động lực lượng thiên địa chung quanh ngưng tụ thành cự long cương khí và phóng về phía Tô Tín. Võ giả tầm thường dùng côn đập nện, mà Hướng Thiên Long lại điểm, hoặc nói là đâm như trường thương, cảm thụ được khí huyết sát nhập vào cơ thể mang đến lực lượng. Tô Tín giơ tay lên, mấy trăm đạo huyết sắc kiếm quang hợp lại làm một. Hóa thành một đạo kiếm khí huyết sắc dài hơn 10 trượng chém về phía Hướng Thiên Long. Kiếm khí huyết sắc cực lớn va chạm với cự long cương khí. Sắc mặt Hướng Thiên Long lập tức biến đổi. Thực lực Tô Tín lúc này làm cho người ta sợ hãi quá mức. Chẳng lẽ hắn đột phá nguyên thần cảnh? Nhưng Hướng Thiên Long không cảm nhận khí tức nguyên thần cảnh trên người Tô Tín. Một kiếm của hắn lại có lực công kích của nguyên thần cảnh hàng thật giá thật. Hắn hiện tại xem như hiểu vì sao Tô Tín dám đánh một trận với hắn. Mặc kệ Tô Tín là dùng phương pháp gì tạm thời có được lực lượng nguyên thần cảnh. Tối thiểu hiện tại Tô Tín đã có tư cách đánh một trận với Hướng Thiên Long hắn. Tử Kim Bàn Long Côn cuốn ngược, côn ảnh đầy trời mang theo cương phong nện vào đầu Tô Tín. Trong nháy mắt tỏa ra uy thế khôn cùng, sắc phi kiếm bên hông Tô Tín ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt huyết lãng ngập trời, một vòng huyết nguyệt bay lên không, vô tận huyết sát chi lực ngưng tụ trong đó. Tô Tín đã tu luyện huyết hà thần kiếm đến đại thành. Sau khi được huyết sát chi lực trong Thiên Long đạo tràng gia trì đã hóa thành huyết hà ngập trời nghiền áp hướng Thiên Long. Uy thế tăng lên kinh khủng, côn ảnh đầy trời tan rã. Hướng Thiên Long chợt quát một tiếng, quay người ném ra một côn, trực chỉ huyết nghiệt, uy thế tan vỡ bầu trời. Oanh, âm thanh cương khí vỡ vụn vang lên, huyết nguyệt nghiền nát, huyết sát chi lực tràn ngập. Trong đình viện cả Thiên Long đạo tràng bị khí huyết sát che giấu. Quả thực biến cả phiến thiên địa này thành huyết hà. Hướng Thiên Long cảm thấy bị đè nén. Trận pháp tà môn này thậm chí đã đến bắt đầu áp chế chân khí trong cơ thể hắn. Trận pháp làm cho hắn nội lực của hắn hạ thấp tối thiểu ba thành. Thời điểm Hướng Thiên Long vừa mới phá tan được huyết nghiệt. Một bàn tay trắng noãn như ngọc điểm ra, ngón giữa và ngón cái khép lại, một ngón tay ngưng tụ tất cả ánh sáng chói mắt vào bên trong. Phá sát kinh mộng, tam chỉ đạn thiên, phá sát chỉ đánh lên từ kim bàn long côn của Hướng Thiên Long. Hướng Thiên Long lập tức cảm giác có lực lượng to lớn ập tới. Cánh tay cầm côn của hắn run rẩy. Đợi đến lúc kinh mộng chỉ của Tô Tín hạ xuống, sắc mặt Hướng Thiên Long biến đổi, tay hắn cầm tử kim bàn long côn sinh ra âm thanh sụp đổ. Tử kim bàn long côn là binh khí huyền cấp đã bị đánh gãy. Cách chương.